Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thể diện chết. Nam tử cơ bắp thanh âm sau đó, hai cái nhà cái đã tại mỗi người cái lồng phía dưới để tốt đan dược. Người chơi bắt đầu đặt cược, bất quá ván này để Diệp Hàn kỳ quái là, đại bộ phận người chơi đều đặt ở nhà cái giáp trên thân. Mà nhà cái ất trên thân căn bản không có người đặt cược. Diệp Hàn rất dễ dàng thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hai cái này nhà cái tu vi chênh lệch quá lớn. Nhà cái giáp đã là Linh Anh tầng 9. Mà nhà cái ất mới vừa vặn đột phá Linh Anh tầng 2. Lại nhìn nhà cái giáp. Khí định thần nhàn. Mà nhà cái ất thì đứng ngồi không yên. Dưới loại trạng thái này. Người sáng suốt xem xét. Liền biết nhà cái giáp muốn chiến thắng. Cho nên tất cả đều áp cái kia nhà cái giáp chiến thắng. Như quả không ngoài sở liệu. Lần này nhà cái ất hội bồi cái úp sấp. Diệp Hàn nhìn lấy cái này mặc lấy có chút mộc mạc. Trong mắt lộ ra nồng đậm bất an nhà cái ất. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Hắn tùy tiện theo trên thân lấy ra một bình dùng tiểu đan thủ pháp luyện chế tứ phẩm thanh huẩn đan. Đặt ở nhà cái ất trước người đặt cược khu. Diệp Hàn đặt cược rõ ràng để mọi người sững sờ. Bọn họ kỳ quái nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn tại sao lại áp nhà cái ất chiến thắng. Hơn nữa còn lấy ra một bình tứ phẩm thanh huẩn đan. Phải biết thanh huẩn đan tại tứ phẩm đan dược bên trong đã coi như là đỉnh cấp đan dược. Mà đối phương đám kia người chơi cầm ra đan dược bên trong. Đẳng cấp tối cao cũng bất quá là một bình phổ thông tứ phẩm bồi nguyên đan mà thôi. Người khác lấy ra đan dược, đại đa số đều là tam phẩm đan dược. Gặp có người áp chính mình chiến thắng. Cái kia nhà cái ất ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Hàn. Chỉ là hắn trong mắt đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn. Thật giống như Diệp Hàn vốn nên áp hắn chiến thắng một dạng. Diệp Hàn áp tốt cược về sau. Mọi người còn tại ngây người. Diệp Hàn chỉ có thể tăng hắng một cái nhắc nhở mọi người. Mua định rời tay. Mở. Cái kia nam tử cơ bắp dẫn trước lấy lại tinh thần. Tựa hồ là sợ hãi Diệp Hàn hội đổi ý một dạng. Hắn lập tức lôi kéo cuống họng hô. Rốt cuộc Diệp Hàn cái này một bình thanh huẩn đan có 12 khỏa. Mà bên A người chơi chỉ có 10 người. Nếu như bên A chiến thắng. Như vậy còn lại 2 khỏa thanh huẩn đan có 1 khỏa liền sẽ rơi xuống trong túi tiền của mình. Phải biết 1 khỏa thanh huẩn đan. Cho dù là tại trung vực cũng chỉ ít có thể bán ra 10.000 thượng phẩm linh thạch. Mở chữ mở miệng, vì phòng ngừa nhà cái lâm thời gian lận, hai vị nhà cái nhất định phải đồng thời lấy ra hắc cái lồng. Mà khi hai cái hắc cái lồng bị lấy đi trong nháy mắt, vị kia nhà cái giáp cùng phía sau hắn 10 vị người chơi nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngươi, cái kia Linh Anh tầng 9 nhà cái giáp nhìn lấy nhà cái ất lấy ra đan dược. Trên mặt nhất thời một mảnh tái nhợt. Khí tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Mà cái kia 10 vị người chơi biểu lộ càng là không gì sánh được hối hận. Bọn họ chỉ có thể thương tiếc mà nhìn xem đặt ở đặt cược khu đan dược. Có lẽ là ván này thua quá quỷ dị. Rất nhanh cái này đánh cược bên trong người chơi đều rời đi. Chỉ còn lại có cái kia Linh Anh tầng 2 cùng Diệp Hàn hai người. Linh Anh tầng 2 thân thủ khẽ hấp liền hút đi nhà cái giáp lưu lại đan dược. Đồng thời đem cái kia 10 vị người chơi đan dược cầm lên đưa cho Diệp Hàn. Huynh đài, làm sao ngươi biết ta sẽ thắng? Mặc lấy mộc mạc Linh Anh tầng 2 nam tử nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Trong mắt có một tia chiến thắng sau may mắn. Diệp Hàn đẩy ra những đan dược kia. Chỉ là thu hồi chính mình thanh huẩn đan. Cười cười nói, những đan dược này ta không có hứng thú. Ngươi cầm đi đi, bất quá ta cũng rất bội phục ngươi. Tại dạng này trường hợp phía dưới vậy mà lấy ra lục phẩm đan dược đến đánh bạc. Ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí. Gặp Diệp Hàn không có thèm những thứ này người chơi đan dược. Nam tử không chút khách khí nhận lấy những đan dược này. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ta làm sao không biết làm như vậy quá mạo hiểm. Chỉ là ta lần trước theo trung vực tiến một nhóm hàng đi đan vực. Trên nửa đường thương thuyền lại gặp đến hải yêu tập kích. Ta một cánh tay tính cả trên tay giới chỉ bị một cái hải yêu một nuốt vào bụng bên trong. Nếu không phải một cái hảo tâm người tương trợ, ta chỉ sợ cũng bị mang vào trong biển rộng. Theo lần kia về sau, ta thì triệt để phá sản. Làm sinh tồn, ta không thể không làm ra loại này mạo hiểm sự tình. Nam tử nói xong, vẫy vẫy bên tay phải trống rỗng ống tay áo. Quả nhiên, làm nam tử lột lên bên phải ống tay áo lúc, Diệp Hàn liền nhìn thấy cái kia chỉ còn gần nửa đoạn cánh tay phải. Nam tử cánh tay phải hiển nhiên là bị hải yêu cho cắn rơi. Diệp Hàn biết, nếu như không có sửa chữa phục hồi thân thể linh đan diệu dược, gia hỏa này cánh tay phải chỉ sợ vĩnh viễn cũng mọc không ra đến. Bất quá cho dù là gặp phải loại kia đan dược, gia hỏa này cũng không nhất định mua nổi. Diệp Hàn thở dài, cùng những thứ này người so ra, chính mình quả thực là quá may mắn. Từ khi tu luyện đến nay, chính mình chưa bao giờ bởi vì sinh kế mà phát sầu. Trên thân tổng có dùng không hết linh thạch, chỉ là nghĩ tới chính mình làm ra rất nhiều lựa chọn kém chút để cho mình mất mạng. Diệp Hàn thì lắc đầu, chính mình mặc dù không có dạng này đánh bạc qua, nhưng là mình phong cách hành sự cùng nam tử này gì tưởng tượng. Duy nhất khác nhau chính là cái này nam tử đánh bạc là vật, mà chính mình đánh bạc là mệnh mà thôi. Diệp Hàn theo trên thân lấy ra một khỏa thô sơ bản hạ đẳng tam sinh đan. Khỏa này hạ đẳng tam sinh đan là hắn tại đan vương tháp bên trong luyện chế lò thứ nhất thô sơ bản. Tam sinh đan bên trong duy nhất một khỏa hạ đẳng tam sinh đan. Tuy nhiên chất lượng không tốt, nhưng là dùng cho sửa chữa phục hồi chân cụt tay đứt là đầy đủ. Diệp Hàn lặng lẽ đem viên đan dược kia nhét vào nam tử kia trong tay trái, đồng thời căn dặn hắn lập tức phục dụng. Nam tử kia nghĩ không ra Diệp Hàn sẽ cho hắn đan dược, mà lại xem xét đan dược này thì so với hắn cái kia khỏa lục phẩm đan dược đẳng cấp càng cao. Nam tử hơi hơi do dự dưới, vẫn là đem đan dược nuốt vào. Nam tử nuốt vào tam sinh đan sau một khắc, Diệp Hàn liền nhìn đến đối phương trong tay áo cánh tay phải thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa mọc ra. Chỉ là trong chốc lát, nam tử cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hưng phấn mà nắm tay phải, cảm thụ lấy cái kia đã lâu lực lượng. Ân nhân, ta gọi Lỗ Tiểu Dịch. Tạ, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn khoát tay đánh gãy nam tử kia lời nói, lạnh nhạt nói, viên đan dược kia đối với ta đồng thời không tác dụng lớn, mà tay ngươi cánh tay lại là ngươi sinh tồn gốc rễ. Đã ngươi cánh tay phải đã khôi phục, về sau cũng không cần còn như vậy đánh bạc, bằng không cho dù là ngươi thắng đối phương đan dược, cũng khó tránh khỏi bị người ghen ghét. Cái này trên thuyền buôn tốt xấu lẫn lộn, vạn sự cẩn thận mới là tốt. Diệp Hàn lời nói để Lỗ Tiểu Dịch trong mắt càng là không gì sánh được cảm kích. Đối với Diệp Hàn không lấy một xu thì chữa cho tốt hắn cánh tay phải, Lỗ Tiểu Dịch trừ ghi nhớ trong lòng, giờ phút này hắn cũng căn bản là không có cách báo đáp Diệp Hàn. Diệp Hàn cùng Lỗ Tiểu Dịch ngồi cùng một chỗ trò chuyện một hồi, mới biết được Lỗ Tiểu Dịch chỉ là trung vực đại lục Nam Bộ cảng khẩu lên một cái người buôn bán, quanh năm bôn tàu tại Hoàn Nam hải vực phía trên, chủ yếu xử lý lấy trên biển mậu dịch hoạt động. Tiểu Dịch, người nói ngươi mỗi năm đều muốn đi đan vực một lần. Việc này nhưng là thật. Diệp đại ca, không nói gạt ngươi, nếu như mỗi lần ra biển đều thuận buồm xuôi gió, sẽ không gặp phải phong bạo lôi bạo cùng hải yêu tập kích. Ta trong vòng một năm thậm chí có thể tiến về đan vực hai lần đều không nói chơi. Bởi vì ta hàng đều là trực tiếp bán cho thương hội, cho nên mỗi một lần ra hết hàng, ta liền muốn chuẩn bị xuống một lần đi biển. Gặp Diệp Hàn tựa hồ đối với chính mình xử lý sự tình so sánh cảm thấy hứng thú, Lỗ Tiểu Dịch thật cao hứng vì Diệp Hàn giải thích nói, Tiểu Dịch, vậy ngươi tại trung vực nhưng có cố định chỗ ở? Đối với Lộc Tiểu Dịch tuổi tác lớn hơn mình lại xưng đại ca của mình, Diệp Hàn cũng không đi để ý, hắn chỉ là nói cho Lỗ Tiểu Dịch chính mình họ Diệp. Giống ta loại này bấp bênh người, nơi đó có cái gì cố định chỗ ở? Chẳng qua nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể đi trung vực Nam Bộ Vọng Nam Giác cảng khẩu phụ cận nhìn Nam Thương Hội tìm ta. Vọng Nam Giác kéo một cái người phần lớn đều biết ta. Mà ta mỗi lần hàng đều bán cho nhìn Nam Thương Hội. Cho nên nhìn Nam Thương Hội người cùng ta rất quen. Diệp đại ca, người có phải hay không có gì cần ta trợ giúp a? Nếu có ngươi cứ việc nói. Ta Lỗ Tiểu Dịch ổn thỏa máu chảy đầu rơi. Diệp Hàn nhìn lấy Lỗ Tiểu Dịch ánh mắt kiên định. Trên mặt nhỏ nhỏ có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là có một việc muốn xin nhờ cái này Lỗ Tiểu Dịch. Tiểu Dịch, không nói gạt ngươi. Ta còn thực sự có việc làm phiền ngươi. Ta lần này đi trung vực. Không biết khi nào mới có thể trở về đến Nam Đại Lục. Mà người nhà của ta tất cả đều tại Nam Đại Lục. Ta rất lo lắng bọn họ an nguy. Há, Diệp đại ca, người có phải hay không muốn cho ta mỗi lần đi đan vực? Thuận tiện đem người nhà ngươi tình hình gần đây đưa đến trung vực. Sau đó lại đưa đến trên tay ngươi a. Diệp Hàn còn chưa nói xong. Lỗ Tiểu Dịch liền nghe ra Diệp Hàn ý tứ. Gặp Lỗ Tiểu Dịch không điểm thì thông. Diệp Hàn trong lòng âm thầm tán thưởng Lỗ Tiểu Dịch lanh lợi. Hắn vừa cười vừa nói. Cũng không cần giao cho ta trên tay. Ta hành tung bất định. Ngươi chỉ sợ cũng tìm không thấy ta. Ngươi chỉ cần đem Diệp gia tình hình gần đây đưa đến Vọng Nam Giác Thương Hội. Ta sẽ không định giờ đến đó xem xét. Nếu có thể ở chỗ đó nhìn thấy ngươi thì càng tốt hơn. Diệp đại ca. Việc nhỏ cỡ này, bao tại ta trên thân. Lỗ Tiểu Dịch bình tĩnh không phụ Diệp đại ca nhờ vả. Lỗ Tiểu Dịch tại chỗ liền chỉ thiên nói ra. Cái kia liền đa tạ ngươi. Tiểu Dịch, cái này trong ngọc giản là theo Thiên Xu Thành đến ta Diệp gia địa đồ. Lộ trình xa xôi, ngươi mỗi đi tới đi lui một lần. Chỉ ít cần hơn một tháng thời gian. Cho nên ngươi nhìn chính mình thời gian thuận tiện. Thực sự không có thời gian cũng không nên miễn cưỡng, để tránh ảnh hưởng ngươi hành trình. Chiếc nhẫn kia bên trong có một chiếc chuẩn thượng phẩm phi hành linh khí. Còn có một số vụn vặt, ngươi cầm lấy về sau sẽ dùng đến. Diệp Hàn nói liền lặng lẽ đưa cho Lỗ Tiểu Dịch một cái giới chỉ. Lỗ Tiểu Dịch đương nhiên sẽ không lại tốt ý tứ thu Diệp Hàn đồ vật. Có điều hắn vẫn là chịu không được Diệp Hàn liên tục đưa tiễn. Cuối cùng nhận lấy giới chỉ, chẳng qua là khi hắn nhìn đến trong giới chỉ đồ vật lúc, hắn vẫn là không nhịn được muốn lui về giới chỉ, đưa ra ngoài đồ vật, Diệp Hàn chỗ nào còn sẽ còn có thu hồi lại đạo lý. Hắn chỉ biết là Lỗ Tiểu Dịch mỗi một lần hành tàu tại cái này Hoàn Nam Hải vực lên đều muốn bốc lên. Nguy hiểm tính mạng, cùng Lỗ Tiểu Dịch mệnh so ra, hắn chút đồ vật kia không đáng kể chút nào. Huống chi Lỗ Tiểu Dịch nếu thật có thể mang đến Diệp gia tin tức. Cái này với hắn mà nói căn bản chính là vô giá. Diệp Hàn lại cùng Lỗ Tiểu Dịch nói chuyện phiếm một hồi. Mới rời khỏi tầng 2. Thế mà vừa tới lầu 3 đầu bậc thang. Một đạo thân ảnh màu đen suýt nữa để Diệp Hàn từ trên thang lầu lăn xuống đi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn lần thứ nhất biết người đang sợ hãi tới trình độ nhất định. Đầu lưỡi sẽ đánh kết. Hắn ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt mình hắc bào nữ tử. Một trái tim giống như theo trong tầng mây rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng. Để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ. Người chạy rất nhanh. Đáng tiếc chạy sai chỗ. Đi theo ta. Ta rất thích ngươi hiện tại biểu lộ. Cho nên ta quyết định để ngươi chết thể diện một chút. Cái kia hắc bào nữ tử trong giọng nói tràn ngập cực độ khinh thường. Nói xong liền quay người hướng về tầng 4 đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.